Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hứa Thiệu, nhất định liên quan đến Hứa Thiệu cha, con muốn G.I.E.C anh ta. Còn cả tên điên kia nữa. Tào Quang nhớ lại, lúc đó anh ta vừa định bước vào căn phòng đó thì trước mắt tối sầm lại, sau đó cổ đau nhói, anh ta đã mất ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt vẫn tối đen. Anh ta không nhìn thấy gì nhưng hai tay bị trói lại. Anh ta lập tức nghi ngờ mình đã bị bại lộ, chắc chắn là Hứa Thiệu đã phát hiện ra kế hoạch của anh ta. Nhưng ngay sau đó, tấm vải đen trên mặt Tào Quang bị kéo ra, trước mắt là một người đàn ông râu ria xồm xoàm trông như ăn mày. Tào Quang căn bản không quen biết người đó, anh ta cảnh cáo người đó nhanh chóng thả mình ra, còn dùng bối cảnh gia đình mình để đe dọa. Không ngờ người đó nghe xong chẳng hề sợ hãi. Cười lớn như điên rồi rút ra một con đê, a, o găm. Tào Quang sợ hãi, lập tức cầu xin tha thứ, uy hát, y, ế, p không được thì dụ dỗ, hứa đủ mọi lợi ích để anh ta thả mình ra. Kết quả là anh ta vẫn không lay chuyển, chĩa đê, a, o găm vào hạ bộ của anh ta. Tào Quang trợn mắt, trơ mắt nhìn hắn ta đờ, ớ, m, d, a, o găm vào hạ bộ của mình, anh ta đau đớn c. Ế, tê ngất đi. Tào Quang run rẩy, cảm nhận cơn đau dưới thân, nước mắt chảy dài. Tào Minh đau lòng nói, con trai, con yên tâm, cha nhất định sẽ giúp con. Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, Tào Minh tức giận quay đầu, lời mắng mỏ còn chưa kịp nói ra, thấy người đến thì đồng tử co lại ngay lập tức. Tào Minh, đi theo chúng tôi, giọng điệu lạnh nhạt, không chút cảm xúc, trong chớp mắt. Tào Minh như hiểu ra điều gì, mặt ông ta tái mét, cuối cùng quay đầu nhìn con trai mình thật sâu. Tào Quang ngơ ngác nhìn nhóm người mặc đồng phục dẫn cha mình đi, trong lòng phủ lên một tầng u ám, ngay cả cơn đau dưới thân cũng lờ đi được đôi phần. Con trai, con sao rồi con trai? Nhà mình có một đám người đến, lục tung cả lên, cha con cũng bị bắt đi rồi, con lại thế này, mẹ phải làm sao đây? Mẹ Tào mất hết cả hồn vía. Cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của con trai, vừa vào đã trực tiếp nằm vật xuống giường bệnh của Tào Quang mà khóc lóc thảm thiết, không hề để ý mình đã đè lên người Tào Quang. Còn Tào Quang, bị mẹ Tào đè trúng chỗ đau, đã đau đến ngất đi. Con trai, Quang Nhi, con tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ, bác sĩ, bác sĩ. Nhà họ Hứa, ngày mai Hứa Thiệu và Cố Sương sẽ đi rồi, cả nhà Hứa anh đặc biệt về thăm một chuyến. Còn có cả ông cụ Viên cũng đến. Hứa anh cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác như hai đứa mới về được mấy hôm mà lại sắp phải đi rồi. Cố Sương cong môi, thời gian còn dài, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Hứa anh cười, nói, con nói đúng, sau này thời gian còn dài. Nói xong, Hứa anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thần bí nói. Lần trước cái tên Tào Quang đáng ghét kia, em còn nhớ không? Cố Sương gật đầu. Hứa anh hả hê nói, nghe nói nó bị người ta phế rồi, sau này không làm được gì nữa. Cha nó cũng bị bắt rồi, đang bị điều tra, tội danh dài lắm, chắc là kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu. TBC ha tứ hả hê, kết luận, thật là đáng đời, thông tin hơi nhiều, Cố Sương chớp chớp mắt, sau đó cũng gật đầu, đúng là đáng đời. Cái tên Tào Quang kia nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, không biết đã hại bao nhiêu người. Giờ thì nhà cũng sụp rồi, không còn có thể ý thế hát, y, ế, p người nữa, kết cục sau này có thể thấy trước được. Cách chương